Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chân cụt của cô con dâu bất hạnh. Nhưng mà nỗi giận đã vội biến đi ngay khi bà biết cháu mình không được mẹ nó chăm sóc. Bà Hoàng thẳng thốt mà nói: "Ờ thế mẹ nó có bảo đi đâu không bà?" Người hàng xóm kia khẽ lắc đầu không biết. Bà vội chạy vào trong nhà dắt thằng cu ra trao lại cho bà nội. Ánh mắt của người hàng xóm ánh lên sự lo âu sợ sệt. Đắn đo giây lát, bà láng giềng mới ngập ngừng nói: "Tôi, bà có khi phải đón thầy Mo về bà ạ. Tôi thấy cậu Xuân vẫn còn chưa có đi đâu." Bà Hoàng vẫn còn đang nắm chặt tay của thằng cháu mà tái nhợt đi vì kinh ngạc. Không đợi cho bà trả lời, người làng xóm liền nói: "Thằng cu không chơi với con của tôi, nó cứ lùi thùi một mình, lâu lâu nó lại gọi bố. Tôi thấy mà hãi quá. Thôi bà đưa cháu về đi, tôi cho cháu nó ăn rồi. Mong là nó vì nhớ bố nó mà vậy, chứ không thì..." Như biết là mình lỡ lời, bà hàng xóm vội vã quay đi, không kịp chào từ giã, để lại bà Hoàng đang chết chân nhìn đứa cháu đang nắm chặt tay của bà. Bà Hoàng về nhà thì bếp núc lạnh tanh lạnh ngắt, cả căn nhà trống rỗng không một bóng người. Chẳng biết vì sao từ lúc con dâu đi vắng, ruột gan của bà cứ nóng gian như lửa đốt. Bà kéo đứa cháu vào sân rồi đưa con bê trở lại chuồng. Sau đó bế thốc đứa nhỏ lên, tất tà chạy sang nhà hàng xóm nọ: "Bà ơi, phiền bà trông cho tôi thằng cu, khốn nạn cái thân tôi bà ạ. Con hàng không biết đi đâu, tôi sợ nó nghĩ quẩn." "Thế thôi chết, bà để cháu nó lại đây đi." Người hàng xóm nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, rất có thể một biến cố nữa lại xảy ra với gia đình bất hạnh. Bà quay vào trong nhà lớn tiếng gọi hai thằng con lớn: "Thằng cả, thằng hai, chúng mày đi theo bà Hoàng tìm cô Hằng về. Mày nữa, chạy sang mấy nhà hàng xóm nhờ mọi người đi kiếm con bé." Bà Hoàng vừa đi vừa gọi tên con dâu. Những người láng giềng hiếu kỳ cũng kéo nhau đi theo. Ông Thù từ nương cũng được một cậu bé tốt bụng báo tin. Hai người bước thấp bước cao tất tà chạy về nhà. Thanh niên trai tráng bắt đầu tỏa ra khắp bản. Người ta phi nhau vạch từng khóm tre rậm rạp, gạt từng bụi cây đống giả. Cậu Báo cũng có mặt trong đám người ấy. Cậu còn cẩn thận nhờ người chạy cả vào nghĩa trang, tìm đến khu đất thánh hôm nào để làm lễ cho Xuân. Tiếng mõ, tiếng gọi ầm ĩ vang lên đến khi trời sập tối, nhưng cô Hằng vẫn bật vô âm tín. Khung cảnh thảm thương tăng tóc bao trùm lấy gia đình của bà Hoàng ông Thu. Ngồi bên bếp lửa, ông Thu đang phân trần với bên gia đình thông gia. Bà Hoàng đã kiệt sức nằm vật trên chiếc giường tre ở gian trong. Ngoài nhà, mẹ của cô Hằng đang tấm tức khóc: "Nó đi đến giờ này không về, tôi e là có chuyện chẳng lành rồi ông." Ông Thu ái ngại nhìn người thông gia đang rơi nước mắt vì thương con. Tai họa cứ dồn dập đổ lên đầu của gia đình ông, khiến cho ông điều đứng. Những suy nghĩ tăm tối cứ mù mịt len lỏi trong đầu óc của người đàn ông già nua mệt mỏi. Ông cố nén đau nói vài lời phân ưu với gia đình thông gia. Trời đêm đã khuya, họ kéo nhau đi, đốt đuốc xoay đường để trở về nhà, hẹn sáng mai lại cùng nhau đi tìm kiếm. Trong cái khung cảnh tĩnh mịch của đêm về sáng, tiếng côn trùng ngoài vườn rả rích kêu, phụ họa với tiếng kéo kẹt đung đưa của khóm tre trước cửa như là những lời than khóc và ai oán. Ngồi bên khung cửa, ông Thu trong đèn thức trắng, những mong người con dâu trở lại. Bà Hoàng đã dậy từ lúc nào lò dò bước đến bên ông. Đôi mắt bà đã sưng mọng lên vì xót xa thương cảm. Thằng bé không biết đến biến cố của ngày hôm nay, vẫn ngủ ngon lành trên chiếc chõng kê sắt cửa. Hai ông bà lặng lẽ nhìn nhau không nói, sự thật tàn nhẫn nào còn đang chờ đợi họ nữa đây. Ngày hôm sau, khi mà ánh mặt trời còn chưa chiến thắng được màn đêm, gia đình thông gia đã đến trước ngõ của nhà ông. Họ buồn bã nhìn hai vợ chồng già bằng một đôi mắt thảm sầu đau đớn. Nhóm người lại một lần nữa tỏa ra bốn phía lùng sục khắp nơi. Một số người thợ rừng trong bản cũng tham gia. Họ dắt theo những con chó săn thiện chiến nhất, những mong tìm ra tung tích của người đàn bà bất hạnh. Đàn chó dẫn họ đi men theo bìa rừng, vượt qua những dòng suối cạn, nhảy lên mỏm đá treo leo lởm chởm. Đến một quãng, bỗng mấy con chó săn bỗng chu lên những hồi dài thảm thiết. Những người tìm kiếm hoảng hốt đưa mắt nhìn nhau, rồi họ vội vã tiến về phía âm thanh đang phát ra. Họ bần thần nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Những tiếng kêu xót xa thương cảm cứ lần lượt vang lên, kinh động cả một cánh rừng. Trên một cành cây cao, lủng lẳng một cái xác đang khét đung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net